sinh ra trong kiếp cho bụi, rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phù vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên ngài. Con nguyện Chúa thương con, lạy Chúa. Gian nóng tháng như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đang chốn trần gian luôn hướng nhìn về sự chết đau thương, để hằng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về về với cha thôi. Lạy Chúa, gian năm tháng như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn, cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Cũng ta